Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 347. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ta vẫn còn muốn tiếp tục làm ăn. Làm sao cũng không dám cự tuyệt tập đoàn G, và lại được hợp tác với tập đoàn G anh ta vui mừng còn không kịp nữa. Tổng giám đốc Tôn không cần khách sáo. Nếu như đã quyết định muốn hợp tác, vậy kể từ bây giờ chúng ta chính là đồng minh. Tôi đã bảo trợ lý phác thảo một bản hợp đồng. Anh xem thử có vấn đề gì không? Tô Vũ xem lướt bản hợp đồng xong. Không, tôi rất hài lòng. Nếu như có thể thì hôm nay chúng ta ký hợp đồng luôn. Nếu như Tổng Giám Đốc Tôn đã đồng ý vậy ngày mai tôi sẽ đến công ty của các anh chính thức ký kết hợp đồng. Được chứ Tổng Giám có. Tôi rất vui khi có thể hợp tác với tập đoàn G. Tôi nghe nói dạo gần đây tập đoàn G đang chuẩn bị một dự án lớn. Nếu như Tổng Giám Đốc Cố có thời gian, chúng ta có thể tiếp tục bàn chuyện về dự án đó. Giọng điệu của Tôn Vũ nhanh chóng thay đổi. Dự án lần này Tôn Vũ Vũ đồng ý dễ dàng như vậy còn có một nguyên nhân. Anh ta nghe phong phanh. Gần đây quản lý cấp cao của tập đoàn G đang rất bận rộn. Dường như đang chuẩn bị cho một dự án lớn. Nếu đã là dự án lớn, vậy so sánh với dự án nhỏ lần này của anh ta là khác nhau một trời một vực. Cố Cẩm rủ mắt. Hóa ra kiên rè nhà họ có chỉ là một mặt. Điều quan trọng hơn là hắn ta muốn hợp tác trong dự án mới. Vẫn chưa chính thức công bố tin tức đã có người tỏ ý thèm thuồng. Xem ra dự án lần này sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý, Tổng Giám Đốc Tôn. Dự án đó đang trong quá trình chuẩn bị. Đợi sau khi hoàn tất các công đoạn chuẩn bị tôi sẽ lựa chọn một số công ty phù hợp tiến hành hợp tác. Cố Cẩm cũng không từ chối dứt khoát. Tôn Vũ cũng không tiện tiếp tục cưỡng ép. Vậy được thôi. Có điều tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Cố có thể cân nhắc công ty của chúng tôi trước hết. Tất nhiên rồi. Tổng Giám Đốc Tôn, tôi còn có chuyện nên xin đi trước đây. Tổng Giám Đốc có đi cẩn thận. Tôn Vũ tiễn Cố Cẩm đến cửa phòng. Có Tổng đeo kính râm lên lại rời khỏi. Cô không có thói quen cùng người khác ăn trưa. Sau khi nói người đặt xong phòng ăn sang trọng cho hai người. Có cảm tưởng mình chạy xe đến đề hoàng. Tình yêu có độc. Người đó chỉ rời đi hơn một tiếng đồng hồ mà trong lòng cô đã thấy nhớ nhung da diết. Không biết từ lúc nào mà từ lâu cô đã quen với sự dịu dàng và ngọt ngào của anh. Cho dù chỉ là giờ nghỉ trưa cô cũng muốn gặp anh. Cùng nhau ăn cơm trưa. Cố Cảm vừa rời khỏi bước trước. Thì Tô Mộng bước sau đã tìm đến cửa. Tôn Vũ cũng biết nói chuyện nuốt lời là phạm vào điều đại kỵ của thương trường. Hắn ta rõ ràng đã nhận lời của Quách Ngọc Oánh. Lúc tập đoàn G tìm đến anh ta đã bị dao động. Có thể hợp tác với tập đoàn cò là chuyện mà không phải công ty nào muốn cũng được. Khi lợi ích và chữ tín đặt lên bàn cân, thì tất cả đương nhiên sẽ nghiêng về lợi ích. Trước mắt anh ta chồn tập đoàn Tô Thị còn không kịp. Vậy mà Tê Tô Mộng lại tìm đến cửa. Chú Tôn ơi, chú còn ở đây không? Nếu là Tô Mộng trước đây chắc chắn sẽ không đi làm những chuyện này. Những lời mặc Quách Ngọc Anh khiến cô ta đã hiểu được tình hình hiện tại. Đường Minh đã không còn là chỗ dựa cho cô ta. Nhà họ To cũng đang lung lay trong gió. Nếu như cả nhà họ Tôn ba nhà họ quá thật sự sụp đổ vậy cô ta phải làm thế nào đây? Để những tháng ngày sau này được sống trong vinh hoa phú quý. Cô ta chỉ làm vác cái mặt này đi cầu cứu. Sắc mặt của Tôn Vũ trở nên vô cùng ân cần. Là Mộng Nhi đó sao? Con lại đến đây, chú Tôn. Không phải ngày hôm đó chúng ta đã bàn xong tất cả rồi sao? Sao hôm nay lúc ký hợp đồng chú lại lật quẻ? Mộng Nhi à, không phải là chú Tôn lật quẻ. Chú Tôn cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Làm ăn buôn bán không phải là chuyện đơn giản. Tôn Vũ nói với vẻ đành lòng. Ây, chú vốn nghĩ rằng sẽ đưa dự án cho các con làm. Ai ngờ tập đoàn G lại chen vào một chân. Chú hề lại không dám đắc tội với. Tô Mộng đã gặp có nam thương một lần. Lần đó anh ta ở trên du thuyền xa hoa tiếp đại các vị có máu mặt trong giới thượng lưu. Từ đó có thể thấy được sức ảnh hưởng của anh ta. Tôn Vũ không đem tất cả lỗi làm đều đẩy lên người bọn họ. Khiến cho bọn họ không cách nào không rửa sạch được. Tô Mộng là tắm chiều mới chảy thì làm sao có thể chơi lại với anh ta được. Anh ta vừa mới bịa ra một câu chuyện mà cô ta đã tin ngay. Chú Tôn, con biết tập đoàn G rất mạnh. Nhưng chú cũng biết tình trạng của nhà họ Tô hiện tại. Nếu như chú không giúp tụi con phải làm sao đây? Cách Trương.